Chương 156, Ác ma lưới đao. Ả cụ vô địch. Mặc dù được xưng là ác ma, nhưng là sủ rèn ả cụ cũng không tức giận, còn không bằng nói nàng mình cu nở dê rất ưa thích sự xưng hô này, trên mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười, nhưng lại hiện lộ ra một mảnh âm trầm. Không có ý tứ, ta cũng không phải tới đây cùng các ngươi nhàn thoại việc nhà, mục đích của ta cũng chỉ có đem bên kia ta thích nhất muội muội mổ ca mang về mà thôi. Su rèn ạ cụ đang nói lời này thời điểm, bất kỳ nhưng hướng lấy mổ cả nơi đó nhìn một cái, đỏ mặt lên, hai tay dâng gương mặt của mình, lại trở nên thẹn thùng. Hoàng Linh Linh nhìn thấy Su rèn ạ cụ phản ứng giật mình trong lòng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền có chủ ý, trên mặt hay là duy trì loại kia mỉm cười, nói như vậy, ngươi hôm nay hưng sư động chúng như vậy giết tới hoàng gia đến, cũng chỉ là vì mang đi ạ cả xì giả mổ cả một người không sai. Làm sao, Hoàng Linh Linh, ngươi dự định nhận thua, sau đó chủ động đem mổ cả giao cho ta sao? Lời như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể buông tha ngươi nha. Hoàng Linh Linh khe khẽ lắc đầu, trong lòng biết mình đây là đang cực mệnh, nhưng lại căn bản không có lựa chọn nào khác. Không, ta không có ý định đem ạ cả xì giả mổ cả cứ như vậy giao cho ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cái lời khuyên mà thôi. Lời khuyên không sai, ngươi cũng thấy đấy đi, ba người này. Cun ở dê bao quát ngươi ưa thích muội muội ạ cả xì giả mổ cả tinh thần đều không có thức tỉnh, lấy nhãn lực của ngươi tới nói, chỉ cần nghiêm túc nhìn xem, liền có thể phát giác ba người bọn hắn tinh thần đều là liên hệ với nhau, ạ cả xì giả mổ cả tinh thần trước đó chịu điểm tổn thương, hiện tại ngay tại trị liệu bên trong, nếu là ngươi động tác quá đại thương đến bọn hắn bất kỳ một cái nào, muội muội của ngươi tinh thần khả năng liền sẽ bởi vậy, nhận không thể chữa trị tổn thương nha. Hoàng Linh Linh đây quả thật là đang đánh cược mệnh, nàng cu nở dê vẹn vẹn lần thứ nhất nhìn thấy sụ rèn ạ cụ, nhưng lại không thể không làm ra lớn như vậy đánh cược, bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác, lúc này nàng chỉ có thể tận chính mình hết thể lực lượng kéo dài thời gian, nàng đang đánh cược, cực tại sụ rèn ạ cụ trong lòng, ạ cả xì giả mổ ca địa vị so cái gì đều nặng, thậm chí là xa xa nặng như muốn giết chết tù hạ phủ hạ cường địch như vậy. Sụ rèn ạ cụ trừng lên mí mắt, đảo mắt nhìn kỹ mổ cả phương hướng, kỳ thật Hoàng Linh Linh loại lời này hoàn toàn không thể nói trước láo, lấy sủ rèn ạ cụ nhãn lực, là thật là giả xem xét liền biết. Nàng lúc đầu đắm chìm ở cùng mổ cả gặp nhau vui sướng bên trong, trước đó công kích Hoàng Phương Phương thời điểm đem nạ rủ tổ cu nở dê bao phủ đi vào cũng là bởi vì nhất thời lòng đấu kỵ công tâm, lúc này trải qua Hoàng Linh Linh dạng này cố ý nhắc nhở. Lấy sủ rèn ạ cụ bản sự đương nhiên đó có thể thấy được ba người tinh thần tương liên, nếu như nhận công kích thật đúng là có khả năng xuất hiện không cách nào vãn hồi tình huống. Mặc dù sủ rèn ạ cụ rất muốn lập tức liền giải quyết hết tù hạ phủ hai cái này đại địch, còn có gan dám đụng vào mổ cả thân thể ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, nhưng là muốn để mổ cả cũng chịu đựng đồng dạng tổn thương. Sủ rèn ạ cụ tuyệt đối làm không được xem ra ngươi nói là sự thật đâu, không có cách. Chỉ có thể thoáng chuyển di một cái chiến trường. Hoàng Linh Linh đánh cược xem như thắng, Su Rèn ạ cụ không thể làm gì, vì để tránh thời điểm chiến đấu thương tới mồ cả, chỉ có thể hướng về sau một cái xoay người, rơi vào dinh thự phía ngoài đỉnh viện bên trong, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là chỉ cần hơi chú ý một chút, chiến đấu liền sẽ không ảnh hưởng đến tại dinh thự bên trong ba người. Mặc dù Su Rèn ạ cụ bởi vì mồ cả mà lui ra tủ hạ phủ hải đệ, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ cứ như vậy buông tha Hoàng Linh Linh các nàng, trên thực tế bị người bày một đạo cảm giác thật sự là có chút khó chịu. Su rèn ạ cụ đạp đạp dưới chân thổ địa, trên mặt triển lộ băng lãnh mỉm cười. Hoàng Linh Linh, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi a, thật sự là phục, không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng này người a, gia hỏa này cường đại, gia hỏa này ngông cuồng. Hoàn toàn liền sờ không tới ngọn nguồn A, đơn giản chính là cái hoàn toàn không có điểm mấu chốt quái vật. Nói thật ra, vẹn vẹn muốn tạm thời kéo dài thời gian ta liền đã kiệt sức. Thật là, loại thời điểm này những người này còn tại làm gì A, nhanh lên tỉnh lại, đã không có thời gian để cho các ngươi chậm rãi chơi A Hoàng. Linh Linh trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể không lập tức sử dụng ra băng nguyệt thứ nguyên đao ngăn cản sủ rèn ạ cụ thế công. Sủ rèn ạ cụ liền như là cuồng bão mưa gió. Tốc độ cực nhanh, mà lại mỗi một lần công kích đều nhắm ngay Hoàng Linh Linh yếu hại, làm cho Hoàng Linh Linh không thể không toàn lực ngăn cản công kích của nàng. Dưới chân dẫm lên quỷ dị bộ pháp, một chiêu một thức đều bởi vì băng nguyệt thứ nguyên đao quan hệ mà mang theo vô địch lực phá hoại, khiến cho Hoàng Linh Linh không thể không toàn lực ngăn cản. cái gọi là thứ nguyên đao, chính là chết đi tự thân thứ nguyên, xuyên thấu qua vật sở hữu thể nội bộ sau đó đem phá hư siêu cường lưỡi đao. Bất quá đao dù sao chỉ là đao mà thôi, mặc kệ mạnh cỡ nào, cũng chỉ là vũ khí một loại, căn cứ người sử dụng mạnh yếu, nó bản thân giá trị cũng sẽ biến hóa, cho dù là sử dụng giống nhau lưỡi đao. Ngươi thể thuật cu nở dê xa xa không kịp ta à, dừng ở đây rồi. Hoàng Linh Linh tỷ tỷ tỷ Hoàng Linh Linh mỉm cười, mặc dù bởi vì liên tục sử dụng cái này mạnh nhất lưỡi đao, nàng yêu lực đã không sai biệt lắm sắp hao hết, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng sẽ như vậy nhận thua. Trong nháy mắt từ mình cái kia rộng lượng quần áo ở trong lấy ra một thanh rán lên phụ chú, có thể đánh ra có thần thánh lực lượng khu ma đạn súng tiểu liên. Là thế này phải không muốn nói vũ khí, thương cũng là trong đó một loại, mà lại ta vốn là không am hiểu thể thuật à. Hoàng gia tham mưu Hoàng Linh Linh, vì cầu thắng lợi không từ thủ đoạn nói không sai bài tạ ruột vô hạn kiếm vũ Hoàng Linh Linh súng tiểu liên nhắm ngay sủ rèn ạ cu một trận ban phá, đồng thời rủ cả dị cu nở dê phát ra công kích của mình. Trong tay nàng tất cả bài tạ ruột tại chính nàng khống chế phía dưới không ngừng biến thành càng thêm nhỏ bài tạ ruột, ước chừng mỗi một dương bài tạ ruột đều chuẩn xác chia cắt thành 8 phần, lít nha lít nhít, đầy trời đều bị vô số bài tạ ruột bao phủ. Loại này trò vật đối với ta vô dụng. Băng nguyệt thứ nguyên đao sủ rèn ạ củ dơ cao từ bản thân cánh tay phải, đem thứ nguyên vặn vẹo đằng sau, tay phải của nàng hóa thành sử thượng mạnh nhất lưỡi đao, một đao đem trước mặt vô số đạn cùng bài tạ ruột mở ra. Hắc hắc, ta liền đợi đến ngươi chiêu này đâu, cái gì thực lực của chính ta không đủ, cho nên nhất định phải mượn nhờ ngoại vật lực lượng, cũng chính là những này bài tạ ruột, tiếp chiêu đi. Sủ rèn ạ củ rủ cả gì nhanh chóng huy động trong tay mình mà trượng. Đem mình toàn bộ ma lực tất cả đều rót vào bài tạ rột bên trong, những cái kia bị sủ rèn ạ cú băng nguyệt thứ nguyên đao cắt nát bài tạ rột chẳng những không có phục hồi như cũ, ngược lại trở nên càng thêm nhỏ vụn, cuối cùng tất cả đều biến thành nano cấp sắt thép bụi. Những này là sắt thép bụi, lại thêm Linh Linh tỉ họng súng hỏa hoa, ngươi biết lại biến thành bộ dáng gì a? Không sai, chính là bụi bạo tạ quanh nano cấp sắt thép bụi, bị Hoàng Linh Linh họng súng hỏa hoa nhóm lửa. Liền xem như không cách nào thiêu đốt sắt thép, tại bị vỡ nát đến nạ nổ cấp đằng sau, bởi vì cùng không khí giải trừ diện tích trở nên vô cùng lớn quan hệ, cho nên chỉ cần một chút xíu hỏa hoa, những này sắt thép bụi liền sẽ biến thành siêu cương liệt chiếu rọi. Đây cũng là tại một chút làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà còn có chế tác bột mì xưởng, chỉ cần một chút xíu hỏa tinh liền sẽ ủ thành thảm kịch nguyên nhân, bởi vì trong không khí khắp nơi đều tồn tại nhỏ xíu mảnh gỗ vụn nhào bột mì phấn. Những vật kia hiển nhiên càng thêm dễ cháy, dù cả gì lực công kích không đủ, chỉ có dùng phương pháp như vậy để tiến hành đền bù. Bài tạ ruột đã mất đi còn có thể lần nữa bổ sung, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, liền cái gì đều không trọng yếu. Su rèn ạ cụ thân thể hoàn toàn bị dù cả gì tạo thành bùi bạo tạc bao phủ, mà cụ dấu nổ cùng mì rổ nhân cơ hội này, kéo lại tay của đối phương, đem hai người yêu lực hoàn toàn dung hợp lại cu nở dê nhau. Tiếp chiêu đi. Su rèn ạ cụ cái này vốn là vì đối phó mổ cả khai phát đi ra áo nghĩa, bây giờ liền từ ngươi tỷ tỷ này tới trước tiếp nhận đi Thái Sơn áp đỉnh bạch hắc nhị trọng tấu thứ 13 phiên sau cùng địa hoàn cụ dầu nổ cùng mì rổ đem lẫn nhau yêu lực dung hợp, chế tạo ra nặng đến mấy tấn to lớn khối băng, đồng thời bên trong dung hợp cụ dầu nổ ảo thuật hiệu quả, như là thiên băng địa liệt, nghĩ đến su rèn ạ cụ đỉnh đầu rơi đập. Ẩm sau cùng địa hoàn dung hăng rơi xuống đất. Cái này nặng đến mấy tấn nặng nghề cự băng làm cho cả tủ hạ phủ hải để đều phát ra rung động dữ dội, tạo thành đơn giản như là mộng ảo đồng dạng to lớn phá hư. Liên tục chiến đấu, ma lực ít nhất dù cả gì đầu tiên chống đỡ không nổi, té quỵ dưới đất, trên trán không khô xuống mồ hôi, con mắt nhìn xem sủ rèn ạ cụ phương hướng, mặc dù mồ hôi chảy đến trong mắt 10 phần không thoải mái, nhưng là dù cả gì cũng không có đi vò, mà là thở gấp nói, ứng với hẳn là giải quyết đi không. Còn không có, nữ nhân kia không có đơn giản như vậy liền bị giải quyết hết. Cái gì vừa mới có sâu sắc chính diện giao thủ, để Hoàng Linh Linh rõ ràng biết cái kia sủ rèn ạ cụ đến cùng khủng bố cỡ nào, liền xem như các nàng liên thủ công kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời đưa nàng ngăn cản một cái mà thôi. Sủ rèn ạ cụ thực lực quá mạnh, mặc dù nàng cũng không có đạt được chân tổ chi lực, không có chân tổ cái kia gần như bất tử năng lực tái sinh, nhưng là Hoàng Linh Linh các nàng lại hoàn toàn không cách nào đối với sủ rèn ạ cụ tạo thành tử vong nguy hiếp. Phối hợp của các ngươi rất không tệ, ta cũng là chủ quan A, quả nhiên muốn trong nháy mắt liền y phục đều hoàn toàn tránh đi cũng là không kịp. Tha sủ rèn ạ củ từ vách tường sụp đổ phế tích ở trong đi ra, trên người hắc bảo đã trở nên rách tung tóe, nhưng là cái này tựa hồ càng thêm phù hợp nàng ác ma kia đồng dạng khí chất. Các ngươi đem ta vừa ý nhất áo khoác làm cho rách dưới, đã không thể tha thứ hử sử dụng thứ nguyên né tránh kỹ năng sao? Quả nhiên muốn đánh ngược lại ngươi nhất định phải sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao mới được á, không có ý nghĩa. Xem ra ngươi còn chưa rõ ta vừa rồi nói đó à, Hoàng Linh Linh, ngươi còn chưa đủ tư cách làm địch nhân của ta đâu. Hoàng Linh Linh thân thể nhảy đến giữa không trung, ngưng tụ ra đã còn thừa không nhiều yêu lực, lần nữa phát động cái kia sử thượng mạnh nhất lưới đao. Bất quá chiến đấu lâu như vậy, liên tục sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao, Su rèn ạ cụ yêu lực giống như cu nở dê hoàn toàn không có tiêu hao đồng dạng, toàn thân khổng lồ khí tức hoàn toàn không có suy giảm. Đối mặt bởi vì tiêu hao quá nhiều yêu lực, tốc độ cùng lực lượng đều đã yếu bớt Hoàng Linh Linh, Su rèn ạ cụ cu nở dê lại lần nữa sử xuất băng nguyệt thứ nguyên đao, cái kia vô địch lưỡi đao chặt đứt Hoàng Linh Linh thân thể, liền xem như cương thi thân thể, đối mặt băng nguyệt thứ nguyên đao cu nở dê hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Hoàng Linh Linh thân thể không trở ngại chút nào chém thành vài đoạn, nương theo lấy huyết vụ trên không trung nở rộ, Su rèn ạ cụ cùng Hoàng Linh Linh như người. Mà qua, duy trì trở lại tư thế, sắc mặt lạnh nhạt mà không thấy bất cứ tia cảm tình nào. Tạm biệt, Hoàng Linh Linh.